Chương 114, dây dẫn nổ. Ba bất quá ngay tại người này tiếp tục ở nơi đó nhảy điệu nhảy cơ lắc kịch đợi, đột nhiên một đạo lực hướng về hắn bắn thẳng đến mà đến, gia hỏa này cũng là bình thường người, vờ ơ y ma ở thời khắc mấu chốt này đống nhiên vung tay lên cầm, đem đạo này vô hình công kích cản lại, mặc dù hắn thân hình nhanh lùi lại, một mực đụng vào vách tường mới ngừng lại được, nhưng hắn đúng là chặn. Sau khi rơi xuống đất, hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem ngồi ở kia bên cạnh hải, bởi vì hắn biết, một kích này, chính là hải đánh tới. Ngươi muốn nò y chủy hệ nờ liền hảo hảo nói, không có việc gì nhàn nhảy cái gì nhảy, phiền chết ngang ra hỏa này một chút, hải một mặt khó chịu nói. Mà nghe được hải, kỳ thật ra hỏa này càng thêm khó chịu, chỉ bất quá hắn biết, nơi này là hải quân tổng bộ, hiện tại mặc kệ là hải hay là sẻn gỗ cụ Đức Phật sở dĩ không có đối tự mình động thủ. Đó là bởi vì hắn hiện tại còn không phải hải tặc, chí ít còn không có treo thưởng. Đè xuống trong lòng khó chịu, Lạp Phịt Kẹ hít sâu một hơi, lần nữa đem khỏe miệng dương lên. Ta hôm nay đến, chủ yếu là muốn cho các vị đề cử một cái nhân tuyển. Nhìn xem hải cùng sẻn gỗ cụ, lần này hắn đến là không có mù nhảy nhót, ngựa khí cu nở dê phải nghiêm túc rất nhiều. Nói một chút ôm mình cánh tay, sẻn gỗ cụ rất bình thản nhìn xem hắn hỏi. Dâu đen, ma san tịp. Đây chính là ta muốn đề cử người. Nhìn thẳng sẻn gỗ củ ánh mắt, Lạp Phịt Kẹ một mặt nghiêm túc nói. Nguyên dâu trắng hai phiên đội đội viên, bởi vì quả rẹ mì mà giết tứ phiên đội đội trưởng thác. Nghe được người này nói tới tên người, bên cạnh sĩ quan tình báo lập tức báo cáo liên quan tới tình huống của người này. Nghe được sĩ quan tình báo, sẻn gỗ củ con mắt cu nở dê híp lại. Hán, còn chưa đủ chấn nhiếp biến ca. Híp mắt, sẻn gỗ củ nghiêm túc nói. Ta biết, không qua thực lực của hắn xin ngài yên tâm, nếu như ngài thật không yên lòng, vậy chúng ta không bằng cho hải quân đưa lên một phần hậu lễ, ngài thấy thế nào? Lạp Phịt Kẹ nhẹ nhàng làm dưới cái mũ của mình, sau đó kia buồn nôn đỏ bờ môi lần nữa cong. Hậu lễ nghe được hắn, sẻn gỗ củ ánh mắt híp lại. Mà hải ở bên cạnh nguyên bản một mực lấy nhẹ nhàng đập mặt bàn tay đột nhiên ngừng lại. Bởi vì trong đầu của hắn bên trong, đột nhiên lóe lên một chút hồi ức. Hắn nhìn qua nguyên tắc thời gian quá lâu, hắn chỉ nhớ rõ một chút phí mạo hiểm sự tình. Mà phí mạo hiểm nửa phần trước phần cao trào, không thể nghi ngờ liền là cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Mà cuộc chiến thượng đỉnh nguyên nhân gây ra, là bởi vì ạ sơ, về phần ạ sơ là thế nào bị bắt nghị đến nơi này, hải con ngươi trong nháy mắt lớn một chu tờ, hắn dường như biết. Ạ sơ, vua hải tặc gồn đức con trai của Rô Dơ, không biết hắn. Có đủ hay không đổi một cái thất vũ hải vị trí đây này nhìn xem sẻn gỗ cụ, Lạp Phịt Kẹ lần nữa buồn nôn nở nụ cười. Không qua tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, cả phòng hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi nói cái gì ạ sờ lao đệ thế nào nhưng vào lúc này, dị bệ trực tiếp đứng lên lớn tiếng quát, dị bệ cùng ạ sờ quan hệ rất không tệ. Lại thêm hiện tại ngư nhân đảo nhưng thật ra là tại dâu trắng bảo hộ phía dưới, dị bệ bây giờ nghe có người muốn đối phó ạ sờ. Làm sao có thể không tức giận bây giờ còn chưa có việc, bất quá đoán chừng rất nhanh, liền sẽ có chuyện đi nghe được gì bệ. Bên này Lạp Phịt Kẹ một mặt cửa y bị ô y nói. Sengoku, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi cầm ạ sờ lao đệ tới làm cái gì nghe được người này giảng. Gì bệ liền vừa quay đầu, nhìn về phía Sengoku một mặt tức giận quát. Chúng ta quyết định làm thế nào, hay là muốn làm thế nào, không phải ngươi một cái trên biển tạm toái có thể vung tay múa chân. Nhàn nhạt nhìn dí bệ một chút, sẻn gỗ cụ trong đầu đã đang bay nhanh quay vòng lên, hắn cùng dâu trắng là lao đối đầu. Hắn biết rõ dâu trắng tính cách đừng nói ạ sở kia tà ác huyết mạch, chỉ là dựng vào dâu trắng đầu này tuyến, vậy người này đã làm cho hắn mưu đồ một chút, hiện tại sẻn gỗ cụ đã tiến vào mưu tính trạng thái ở trong. Mà hải thì cúi đầu xuống, cu nở dê đang suy tư. Việc này, quả nhiên là hắn biết đến chuyện kia, chẳng lẽ nhanh như vậy. Cuộc chiến thượng đỉnh liền muốn tới nói thật, hải còn có một số không biết làm sao đâu. Sẻn gỗ củ hy vọng ngươi sẽ không làm ngươi hối hận quyết định nhìn xem sẻn gỗ củ kia bộ dáng nghiêm túc. Dị bệ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời khỏi hội nghị đại sảnh, cũng không có người ngăn cản hắn, bởi vì hiện tại tất cả mọi người nghĩ đến, nếu như ạ sở thật bị bắt chính đương tất cả mọi người đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, Lạp Phịt Kẹ cu nở dê quay người lại rời khỏi nơi này, đối với Lạp Phịt Kẹ tới nói. Hắn muốn truyền lời đã truyền đến. Về phần dâu đen có thể hay không bắt được gã sơ, hắn là rất có lòng tin. Mà hải mặc dù biết hắn đi, nhưng hải cũng không có động, thứ nhất gia hỏa này mặc dù ghê tởm, nhưng lại cũng không là hải tặc, hắn là Tây Hải bảo an quan, mặc dù bị đuổi ra ngoài, nhưng hắn cũng không có bị treo thưởng. Thứ hai, liền là hắn QNZ đang suy nghĩ cái gì liên quan tới ạ sở sự tình. Nếu như vẹn vẹn chỉ là ạ sở, kia hải động thủ là sẽ không do dự. Mặc dù hắn tại xuyên qua trước đó, hắn đối với ạ sở cũng là rất thích, bất quá loại kia yêu thích theo tuổi tác gia tăng, lại thêm những năm này tại vua hải tặc ở trong lịch luyện sớm liền đã biến mất không thấy, nếu như nói hải đối ạ sở có tình cảm gì. Kia cũng là bởi vì gặp quan hệ, dù sao hải cùng gặp quan hệ rất tốt, mà lại hắn vẫn là gặp mang vào, nói đến gặp là trưởng bối của mình cũng không đủ. Đây cũng là trước mắt hải tương đối xoắn suýt địa phương một trong tốt, tan họp đang lúc hải nghị sự tình thơ ý điếm, cái này thất vũ hải hội nghị liền đã kết thúc, kỳ thật thất vũ hải bản thân tuyển định người liền không chỉ 7 cái. Tỷ như nói bước đi pháp pháp cái kia dâu trắng đệ nhị, ẹ đùa hưu vải liền là một cái trong đó người hậu tuyển, hắn cái kia mụ mụ, thế nhưng là rất thích tiền, mà thất vũ hải là chính phủ cho phép cướp bóc hải tặc. Còn có cái gì muốn so cái này càng thống khoái hơn sao, cho nên thất vũ hải bổ tiến, cũng chính là từ trong những người này lựa đi ra hai cái bổ tiến thôi. Bất quá bây giờ, bởi vì ra một cái tiệp quan hệ, Sẹt Gô Củ Cu Nờ Dê chuẩn bị nhìn kỹ hắn nói. Đối với hắn tới nói, thất vũ hải là 6 võ biển vẫn là 5 võ biển, hay là 1 võ biển cũng không đáng kể, mà thân phận của ạ sở mới là trọng yếu nhất. Nghe được tan họp về sau, hải Cu Nờ Dê đứng lên. Vừa nghĩ sự tình, một bên hướng bản bộ bên ngoài đi đến, bất quá khi hắn đi vào bản bộ cổng thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một người, người này đến không phải hắn người quen, nhưng lại cùng hắn có một chút quan hệ. Hai trung tướng nhìn xem cái này giữ lại màu ga đầu đại hán đi tới, hai nguyên bản tiến lên bộ pháp QNZ ngừng lại. Mỏ mỏng gạ trung tướng.